Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chớ vội đi. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng đem cà phê mâm bỏ vào phòng bếp, đưa cho mẹ, Cư An trở lại trong phòng khách, Dina cười hỏi, sự việc cũng giúp xong. Ngoặc kép, Cư An đi trên ghế salon một chuyến, thoải mái chặt một chút thân thể. Cái này còn trong nhà, cái này ghế salon ngồi thoải mái. Sau đó nhớ tới tự mình nói muốn cho đứa nhỏ tìm một trung văn giáo viên sự việc. Vừa vặn Cora cũng ở đây, vừa vặn hỏi một chút hai người ý kiến. Ta ở bang California liền bỗng nhiên nghĩ tới. Muốn cho ba đứa bé tìm một trung văn giáo viên sự việc. Ngươi làm sao nghĩ được chuyện này? Đứa trẻ bây giờ trung văn nói không phải rất tốt sao? Có thời gian còn biết cùng Nhiễm Nhiễm đồng đồng hai cái nói chuyện phiếm. Dina liếc nhìn Cư An. Cười nói. Sau đó nắm chặt cái nho bỏ vào trong miệng. Cư An lấy tay cầm lên Dina trên bả vai một chòm tóc dùng ngón tay đầu vòng lượn quanh để xuống nói. Nói là không có vấn đề. Ta cái này không suy nghĩ chính là viết sao. Đừng con chúng ta trưởng thành trung văn chỉ biết nói sẽ không viết. Vậy cùng người mù chữ có cái gì khác biệt? Cora nghe phốc thử cười một tiếng. Học thêm một môn ngôn ngữ cũng là chuyện tốt tình. Bất quá bây giờ cường độ không thể quá lớn. Mỗi tuần lên cái 2-3 tiếng là được rồi. Ta cũng nghĩ như vậy. Cho nên à bây giờ ta thì phải cho các đứa trẻ chọn cái tốt một chút trung văn lão sư Cư An vừa. Nghe Cora cũng đồng ý liền đem giai điệu định xuống. Dina liếc nhìn Cư An. Đứa trẻ còn nhỏ như vậy. Tại sao phải mời một lão sư? Người không thể dạy sao? Mỗi tuần dạy bọn nhỏ viết 1-2 tiếng trung văn là được rồi. Cư An vừa nghe. Vậy làm sao lại đem ta lôi vào? Sau đó nghiêm túc hướng về phía Dina cùng Cora nói. Ta cái này trung văn thật ra thì không quá tiêu chuẩn. Phát âm có chút không chính xác. Không phân rõ trước giọng mũi vẫn là sau giọng mũi. Cora, nhà các ngươi Vương Phàm từ nhỏ ở thủ đô lớn lên. Nơi đó tiếng phổ thông tương đối tiêu chuẩn. Để cho hắn tới dạy đứa trẻ đi. Hơn nữa hắn chữ viết cũng giỏi hơn ta. Nhắc tới chữ Cư An liền nghĩ đến. Vương Phàm thằng nhóc này nhưng mà học qua thư pháp à. Cuối cùng là đưa cái này quả banh ra đá tới. Lập tức ngồi thẳng người tranh thủ cho kịp thời cơ. Cora, ta cái này nói có thể là lời thật. Không phải ta không muốn dạy đứa trẻ. Vương Phàm khi còn bé luyện qua thư pháp. Viết chữ còn phải quá khen. Không tin ngươi buổi tối chờ hắn trở lại hỏi một chút. Cora nghe có chút giật mình. Hắn viết chữ còn phải quá khen. Thật sao ta cho tới bây giờ không xem hắn viết qua à? Ta đây là xem hắn buổi tối chơi trò chơi. Chưa có xem qua hắn viết chữ. Nhớ tới Vương Phàm nói. Khi còn bé bị buộc luyện chữ đắng. Bây giờ có thể luyện mới là chuyện lạ đâu. Nhưng là lúc này chết đạo hữu không chết bần đạo mới là thật lý à? Vương Phàm buồn rầu tổng so mình mỗi tuần dạy 3 cái bì hầu từ mấy giờ viết chữ muốn tốt hơn nhiều. Đi, vậy ngươi buổi tối hỏi một chút hắn. Rốt cuộc có phải hay không giỏi về thư pháp? Tu phạt. Cora phát ra quái thanh trách điều để cho Cư An nghe có chút xù lông. Cải tránh mấy tiếng. Sách pháp. Ngoặc kép. Chính là cái này phát âm cải tránh chừng mấy tiếng. Cư An lúc này mới hài lòng. Sau đó cùng Cora nói. Trước khỏi phải nói dạy đứa trẻ viết chữ sự việc. Chính là trực tiếp hỏi hắn thư pháp viết như thế nào. Nhìn Cora gật đầu một cái. Cư An lúc này mới hài lòng yên lòng. Thấy Dina hài hước nhìn mình ánh mắt. Cư An sửa sang lại mặt miệng. Để cho mình tỏ ra có chút có lý chẳng sợ đứng lên. Còn chưa miễn có chút chột dạ. Mới vừa đem Cora lừa bịp được. Liền nghe được Nini ở bên ngoài kêu. Teddy không vui. Ba ba đi ra xem. Thật là tốt con gái à. Cư An lập tức đứng lên nói. Nini kêu ba ba. Ta đi ra ngoài nhìn một chút. Nhanh chân liền đi ra ngoài cửa. Đến cửa. Thấy ba đứa bé cũng ngồi ở Teddy bên cạnh. Teddy vẫn là nằm trên đất thấy Cư An vẫn là hừ một tiếng. Đầu vừa nhấc liền thấy Teddy khóe miệng chảy một chùm chảy nước miếng. Trước kia từ chưa từng có tình huống. Cư An nhất thời vẻ mặt căng thẳng, ngồi chồm hổm xuống sờ tét đi đầu lớn, nhẹ giọng hỏi, đây là thế nào? Bị bệnh, ngoặc kép, nghe tét đi hừ một tiếng. Cái này không thể nói tiếng người thật là phiền toái. Xem cái bộ dáng này tựa hồ thật sự là bị bệnh. Không gian lớn lên gấu cũng biết bị bệnh. Từ nhỏ đến lớn vẫn là lần đầu tiên có động vật bị bệnh đây. Lúc này ở Teddy bên cạnh ngồi Võ Tòng, khàn khàn tương đương khàn khàn, kêu lên. Cư An hỏi, người biết Teddy xảy ra cái gì bệnh? Ngoặc kép, Võ Tòng đưa ra tay nhỏ đen đến Teddy trong miệng. Chỉ khàn khàn khàn khàn kêu. Cư An đẩy ra Teddy miệng. Lộ ra thật to khuyển nha còn có miệng đầy răng. Theo đi trong cổ họng mặt xem có phải hay không ăn thứ gì kẹt. Nhìn Teddy cổ họng đen ngòm. Cái gì cũng không có à. Sau đó ở Teddy trong miệng tìm. Cuối cùng mới phát hiện vấn đề. Teddy một cái phía sau trên răng có cái động. Đây là sâu răng. CMN. Cái này gấu cũng sẽ sâu răng à. Làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Sau đó suy nghĩ một chút liền đại khái rõ ràng. Gấu thích ăn ăn ngọt. Teddy dĩ nhiên cũng thích. Ba cái đứa nhỏ cũng không có việc gì chỉ thích này cái kẹo cái gì. Đem Teddy ăn sâu răng. Còn như hoang dại gấu có thể hay không? Cư An không biết. Hoang dại gấu nơi đó nhiều như vậy cơ hội ăn kẹo đi. Hiểu rõ liền Teddy là thống khổ gì. Cái này thì dễ làm. Lập tức đi tới trong phòng khách. Hướng về phía Dina cùng Cora nói. Teddy lúc nào nằm? Ngày hôm qua còn thật tốt. Chính là sáng sớm hôm nay đứng lên liền có chút không vui. Dina hướng về phía Cư An nói. Đi theo hỏi. Teddy đây là bị bệnh. Ngoặc kép. Bị bệnh là không có. Ngay cả có một cái răng chú liền. Cư An một bên lột trước điện thoại vừa hướng Dina giải thích. Cora ngược lại là kỳ quái hỏi. Gấu cũng sẽ sâu răng. Ta nói Teddy làm sao ngày hôm nay như thế an ổn nằm bất động trên đất đâu. Dina suy nghĩ một chút cũng rõ ràng. Là bọn nhỏ cho Teddy đút kẹo quá nhiều. Ăn sâu răng. Phỏng đoán chính là cái này tình huống. Chờ điện thoại khều một cái thông. Cư An hướng về phía đầu kia nói. Thomas sao? Mục trường bác sĩ thú y điện thoại cho ta hạ. Ừ, ta có chuyện. Không phải mục trường sự việc. Là trong nhà Teddy sâu răng liền. Teddy sâu răng. Gấu cũng sẽ sâu răng sao? Thomas đầu kia hỏi. Cư An nghe vậy làm sao mỗi một người đều muốn hỏi hạ à? Teddy sâu răng vậy không đã nói lên gấu cũng sẽ sâu răng sao? Không thời gian cùng Thomas nói bậy. Teddy cái này đang đau khổ đâu. Chờ Thomas báo số điện thoại. Cư An trực tiếp gọi tới. Người tốt, nơi này là bớt bác sĩ thú y phòng khám bệnh. Xin hỏi có cái gì có thể giúp được ngươi sao? Bên trong điện thoại truyền tới một hồi vui vẻ thanh. Ta là mục trường Khê Thủy Hà Cư An. Ừ. Đúng là ta, trong nhà ta động vật bị bệnh. Các người tới nhìn một chút, hẳn là sâu răng. Ta nhìn xuống răng trên có cái lỗ. Cư An hướng về phía nói điện thoại nói. Vui vẻ thanh âm lập tức nói. Vậy ta cho ngươi tiếp bác sĩ bớt. Sớm làm gì đi, trực tiếp tiếp bác sĩ tốt biết bao. Cái này còn để cho người anh em lãng phí không nước miếng. Nghe vậy người đầu tiên bác sĩ nam nghe điện thoại. Cư An đổ đậu tựa như đem lời lại lặp lại một lần. Bác sĩ bước sau khi nghe cười nói. Không có vấn đề. Xin hỏi lần này là cái gì chó răng xảy ra vấn đề? Không phải chó. Một đầu gấu ngựa. Cư An hướng về phía micro nói. Gấu ngựa. Đầu kia bác sĩ bước nghe lập tức kêu lên. Cái này có chút phiền toái. Ta không biết nên cho gấu ngựa xứng nhiều ít thuốc tê. Cái này ta còn muốn trước cha nặng bao nhiêu gấu muốn bấy nhiêu thuốc tê. Cư An vừa nghe nói theo. Xem cái răng mà thôi. Người mang nhiều điểm thuốc tê không được sao. Nhanh lên một chút tới. Đứa trẻ đều đau mau rơi nước mắt. Nhanh lên một chút à. Nói xong Cư An liền cúp điện thoại. Người nói một mình người bác sĩ thú y. Nghe nói là chó liền không thành vấn đề. Gấu thì đi tra thuốc tê. Thấy Cư An để điện thoại xuống. Dina ngồi xổm ở cửa sờ Teddy lông hướng về phía Cư An hỏi. Bác sĩ thú y lúc nào đến? Sau đó liền đến, nhấc chân đi ra cửa. Nếu là không tới sau này mục trường việc cũng đừng làm. Người anh em đổi một bác sĩ thú y cho bò kiểm tra sức khỏe. Để cho ngươi xem bò ngươi hãy cùng cái tựa như thỏ. Để cho ngươi xem gấu ngươi liền lại lùi về thỏ trong động đi. Nơi nào có chuyện dễ dàng như vậy tình. Mấy người đứng ở Teddy cạnh vừa nhìn Teddy. Nini nghe nói Teddy bị bệnh nước mắt mà đều ở đây trong hốc mắt đảo quanh. Cứ ăn nhìn Dina ngồi một hồi liền thúc giục Dina cùng Cora trở về nhà bên trong đi. Mình đứng ở Teddy bên cạnh. Qua 20 phút cỡ đó, bác sĩ thú y rốt cuộc đã tới. Cứ ăn nhìn gầy teo bước xuống xe. Xách một cặp táp đi tới bên cạnh. Chính là đầu này gấu. Cũng lớn như vậy. Đã tới mục trường bác sĩ thú y trước kia phỏng đoán gặp qua Teddy. Ừ, cứ ăn nơi đó có thời gian cùng hắn tán dóc à. Nhẹ nhàng rời ra miệng. Chỉ cái đó chú liền cái động răng nói. Chính là cái răng này. Ngươi xem rốt cuộc muốn không nên đánh thuốc tê. Bác sĩ bước đưa đầu nhìn một cái. Sau đó cầm thật dài một cái ni lon nhỏ can nhẹ nhàng đi trong động dò xét dò. Nhìn Teddy không có phản ứng gì nói. Không vấn đề lớn lao gì. Chính là lên ít thuốc bổ đứng lên là tốt. Không có thương tổn được hàm răng. Suy nghĩ một chút lại nói. Bất quá cái này gấu trong miệng. Tốt nhất vẫn là đánh thuốc tê đi. Nhìn ra bớt cái này bác sĩ thú y có chút sợ. Nếu là chẳng qua là lên ít thuốc thì không cần. Ta tay cũng ở đây trong miệng đâu. Cứ ăn hướng về phía bác sĩ thú y nói. Bác sĩ thú y cười khổ một cái. Sau đó từ dương dụng cụ bên trong lấy ra một cái giống như là máy khoan điện nhỏ giống như vậy. Đưa vào Teddy trong miệng. Có thể là thanh âm có điểm lạ. Teddy rụt một cái đầu. Cứ ăn một cái tay khác sờ Teddy đầu. Đừng động. Một hồi là tốt. Chờ bác sĩ thú y mài xong rồi răng. Hướng bên trong đưa ít thuốc đi vào. Đệm một ít đồ. Sau đó lại muốn một chút nước. Cùng giống như là thạch cao giống như vậy. Đi theo mò tới Teddy trên răng. Đem thạch cao dạng đồ lau sạch. Sau đó hướng về phía cứ ăn nói. Mấy phút nữa là tốt. Trước đem miệng hợp lại. Cắn một chút. Cứ ăn lúc này mới đem Teddy nhất khép lại. Lấy tay nhấn xuống Teddy hàm trên hàm dưới. Sau đó đẩy ra đến xem hạ. Vậy thạch cao dạng đồ phía trên có cái hố nhỏ. Là phía trên răng lưu lại. Bác sĩ thú y ở bên cạnh nhìn 5-6 phút. Teddy liền đứng lên. Tinh thần đầu lại trở về. Cứ ăn hướng về phía Black bác sĩ nói. Cảm ơn nhiều. Đến lúc đó tiền xem bệnh là giấy tính tiền sẽ gửi đến trong nhà mình. Sau đó đẩy ra Teddy miệng. Thật tốt nhìn xuống bổ sung đủ răng. Không tệ. Sau đó thấy Teddy răng có chút vàng ố. Liền hướng về phía Black một tiếng nói. Nếu đã tới một chuyến. Trước chớ vội đi. Lại giúp Teddy tẩy một cái răng đi. Suy nghĩ một chút vừa hướng bác sĩ thú y tiên sinh nói. Dứt khoát cũng rửa một chút. Cái này gấu. Hai con sư tử. Hai cái báo gấm. Còn có hai cái sư tử núi. Hơn nữa một con khỉ. Đại kim tiểu kim không cần. Không răng có thể rửa. Coi như là tiết kiệm điểm. Đi theo đem trong phòng mấy cái cũng hô lên. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-đăng-nhập-vào đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.